Đông Cung Chi Chủ, chương 8, Băng Tâm, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, cô con gái nhà Trung Sơn quận Vương Quả đã xin lỗi Tư Không Tiêu. Thanh Mi nói, Thanh Sơn ca ca, ta nói việc này với phụ thân rồi, ông nói có thể giúp những thúc thúc đáng thương kia tìm việc làm, còn có thể kiếm mối hôn nhân hoặc tìm người chăm sóc bọn họ. Thanh Sơn ca ca, huynh nói như thế được chứ? Tư Không Tiêu vui vẻ gật đầu, nói, như thế thay ta cảm ơn quận Vương đại nhân nhé. Quay đầu lại nói với Mẫn Hoa, Mẫn Hoa muội muội, các thúc thúc không phải sống khổ nữa rồi. Mẫn Hoa thả bút lông trong tay xuống, đẩy bàn tay đang vô cùng kích động của Tư Không Tiêu ra, sóng mắt không đổi. Nói, không hay đâu. Thanh Mi mất hứng, chừng mắt nhìn Mẫn Hoa, nói. Sao mà không hay, hừ, ai dám không nghe lời cha ta. Chấm, Mẫn Hoa rũ mắt nhìn những dòng chữ mà mình mới viết đáp. Hỏi phu tử là rõ ngay. Đợi đến khi Tần Quan Nguyệt đến giảng bài, đám học sinh rối rít chạy lại kể về cuộc tranh luận giữa Thanh Mi với Mẫn Hoa. Tần Quan Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, mấy năm trước Tây Nam tướng quân đã từng nhờ đồng liêu tìm việc giúp bọn họ. Bọn họ rất tận tâm, còn làm việc tốt hơn người khác rất nhiều. Nhưng sau đó bọn họ tự động cách chức, cho đến bây giờ vẫn ở trong phủ tướng quân cũng coi như an độ tàn thân. Vì sao bọn họ không đi? Quản gia nói không làm việc thì không có cơm ăn mà. Tiểu quận chúa Thanh Mi lớn tiếng hỏi lại, trong giọng nói đầy ý ám chỉ những người kia không chịu phấn đấu. Tần Quan Nguyệt lặng lẽ quét mắt qua tất cả đám học sinh, nói. Các con bây giờ còn nhỏ, một số việc còn chưa hiểu. Phu tử biết các con là những đứa bé ngoan, chuyện này Tây Nam tướng quân ắt có sắp xếp, nào, đọc sách đi. Đám trẻ Tư Không Tiêu, Thanh Mi ôm một bụng khó hiểu trở về chỗ ngồi, đám thế tử quận nữ chịu đả kích quá nặng, sau khi tan học liền túm tụ một chỗ tiếp tục thảo luận đề tài này, nhất định phải tìm được một việc gì đó để giúp những binh sĩ tàn tật của phủ tướng quân. Thanh Sơn ca ca, Thanh Mi mời mọi người cùng đến quý phủ chơi một lát, huynh cũng tới nhé. Thanh Mi sẽ mời mưu sĩ lợi hại nhất của phụ thân nghĩ kế giúp chúng ta. Mẫn Hoa cười thầm, nàng Thanh Mi quận chúa kia để lấy lòng Tư Không Tiêu mà nhiệt tình có thừa, tiếc là đầu óc còn chưa sáng đến mức độ ấy, lại đẩy nàng ra. Đám học sinh ra khỏi hoàng cung, lúc xe ngựa chạy qua phố, tiếng hàng rong bán mứt quả khiến Mẫn Hoa nảy ra một ý, nàng nói. Mẫn Hoa muốn ăn cái kia, các ngươi ai muốn ăn không? Mẫn Hoa bảo Trương Giản đi mua, Tư Không Tiêu vội vã ngăn cản, Mẫn Hoa muội muội, không thể ăn đồ ăn ngoài đường. Vì sao? Thanh Mi chen miệng, những thứ do người nghèo làm kia bẩn chết đi được, tất nhiên là không ăn được rồi. Thanh Sơn ca ca, đầu bếp của quận Vương phủ ta cũng biết làm mứt quả, đợi lát nữa Thanh Mi mời mọi người ăn. Tư Không Tiêu gật đầu, Mẫn Hoa cũng không để ý lắm, chỉ nói. Đó là do bọn họ tự làm để bán lấy tiền mà. Hồng hồng đỏ đỏ thật là đẹp nha, trên đường có rất nhiều người ăn mà. Tư Không Tiêu theo lời Mẫn Hoa nhìn ra ngoài xe ngựa, đột nhiên đề nghị. Chỉ bằng ta đi giúp các thúc thúc bá bá làm sọt rổ, bán đi là có bạc rồi. Thanh Mi lập tức phụ họa, Thanh Mi cũng đi giúp Thanh Sơn ca ca. Hai mắt Mẫn Hoa sáng lên, hay lắm, lại bảo các thúc thúc làm xong thì sơn màu đỏ lên trên mặt, nhất định sẽ có rất nhiều người mua nha. Kiểu như cái rổ nhỏ đựng trái cây chẳng hạn, trong nhà toàn dùng khay sứ thôi, Mẫn Hoa đụng một cái là vỡ tan tành rồi. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, còn có thể làm rất nhiều thứ khác nữa nha. Ví dụ như hộp may vá của bà, không cứ phải là mấy cái sọt xấu xí kia, Bạch thúc thúc khéo tay lắm. Bây giờ chúng ta đi nói với các thúc thúc ấy đi. Tư Không Tiêu càng nói càng hăng, bất luận hắn nói cái gì, Thanh Mi đều gật không hề nói thêm câu nào, đại loại như những người bán đồ ăn bên ngoài là tiện dân hạ đẳng nữa. Mẫn Hoa thở dài một hơi, nhìn lên trần xe ngựa đóng giả trẻ con đúng là quá vất vả mà. Dưới sự dẫn dắt của Tư Không Tiêu và Thanh Mi, lại mượn lời nhắc nhở bóng gió như có như không của Mẫn Hoa, đám thế tử quận chúa này chạy qua chạy lại chán cũng đã thu được thành quả. Nửa tháng sau, các vị lão binh can đảm cẩn trọng khéo tay đã nhanh chóng chế tạo ra rất nhiều đồ dùng, đồ chơi bằng tre trúc vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Nàng muốn dùng nghệ thuật gói quà của hiện đại nữa để làm chấn động cả kinh thành Đại Chu. Thì, sau đó chỉ cần đợi tiền bạc như mưa đá rơi xuống đầu nàng không ngừng đi, để nàng còn đi báo đáp vị đại tướng quân lạnh lùng kiệm lời kia chứ. Thế nhưng mai còn phải đi học mà. Mẫn Hoa cầm bút, hai tay chống cằm, nhìn về phía hoàng cung, vô cùng buồn rầu than thở. Tư Không Tiêu vỗ ngực khẳng khái, không sợ chúng ta trốn đi, vậy đám người hầu kia thì phải làm sao? Thanh Mi trừng mắt lại mềm mại quát, bọn họ đều phải nghe lệnh bản quận chúa, được có cả lao động miễn phí đứng đường giao hàng nữa kìa. Mẫn Hoa nghĩ nghĩ, tất cả mọi thứ cần cân nhắc cũng đã nghĩ xong, ngày mai nhất định phải làm ăn lớn. Hôm sau, 7 người đến chỗ phu tử trình diện xong, thừa dịp người ta không chú ý liền dẫn theo người hầu chạy khỏi hoàng cung, đi vào trong con phố phồn hoa nhất. Đuổi người hầu đã đổi y phục ra khỏi xe, mỗi người khoác một cái bao lớn, bắt đầu giao hàng. Các vị đại ca đại tỷ, muốn con mình thông minh như công tử tiểu thư của thượng quan gia không? Vậy thì mua cái con giáp thần bảo hộ này đi, nghe nói. Lại đây xem đi, hay lắm nha, con giáp thần bảo hộ có thể phù hộ cho trẻ nhà mình xinh đẹp thông minh như tam tiểu thư thượng quan gia chỉ có 10 văn tiền thôi. Người ta súng lại thành một vòng lớn, cũng có rất nhiều người muốn mua, nhưng lại không có một ai chịu khai trương. Hành Mi với Tư Không Tiêu ở trên xe không ngừng thì thầm, vì sao còn chưa có người mua? Mấy đứa đầu gỗ không biết mua bán kia. Mẫn Hoa lắc đầu, nhảy khỏi xe ngựa. Tư Không Tiêu vội vã dặn Thanh Mi không được xuống ngựa rồi lao xuống định kéo Mẫn Hoa quay lại. Mẫn Hoa chen vào giữa đám đông, ôm một con hổ nhỏ vọt tới trước mặt hai cha con béo giàu có cười ngọt ngào, nói. Thúc thúc này, thúc đừng có không tin, linh lắm đấy, để cháu thử cho thúc xem. Nói xong, liền lấy ra hai đồng xu, hỏi thằng bé béo ú kia là bao nhiêu? Thằng bé béo ú kia trả lời chính xác, Mẫn Hoa lại nhét luôn hai đồng tiền qua cái khe trên lưng con hổ nhỏ, sau đó lại móc ra hai đồng nữa, lại hỏi thằng bé kia, sau khi nó trả lời xong, Mẫn Hoa lại hỏi. Thế giờ trong này có mấy đồng? Thằng bé béo kia nói. 4 đồng, Mẫn Hoa bỏ thêm hai đồng nữa, thằng bé đáp. 6 đồng, Mẫn Hoa nói. Ô ô, 2 x 1 là 2, 2 x 2 là 4, 2 x 3 là 6. Đại thúc xem đi, có con giáp này phù hộ, con trai của thúc đã thông minh như vậy rồi đó, còn nhỏ như thế đã hiểu được bảng cửu chương rồi. Tư Không Tiêu chấp thời cơ đáp, Ngọc Sơn phu tử dạy bảng cửu chương cũng là như vậy đấy. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa con hổ nhỏ này còn có thể dùng để bỏ tiền tiết kiệm, dạy trẻ nhỏ không được lãng phí một đồng tiền. Bảng cửu chương, đấy chẳng phải là thứ mà người thông minh nhất mới có tư cách học hay sao? Con của ta sau này phải làm đại quan rồi, ha ha. Đại thúc béo kích động đến mặt mũi đỏ bừng, con trai, cha lập tức sẽ cho con vào học đường quan phủ. Con hổ nhỏ này, bản lão gia ta mua, một thỏi bạc rơi vào tay Mẫn Hoa, như sợ có người đoạt của hắn, đại thúc béo lập tức ôm lấy con hổ nhỏ bằng chúc, một tay ôm lấy con mình vui vẻ rời đi. Những người vây xung quanh nhìn cũng đỏ cả mắt, cho ta con thỏ, cho ta con khỉ, ai dám giành với ta hả? Châu ta muốn con châu. Đúng là đắt hàng mà, Mẫn Hoa với Tư Không Tiêu vui vẻ cực kỳ, đứng phía sau hai tên tùy tùng đang bán hàng bận đến sứt đầu mẻ trái mà cười trộm. Đúng lúc buôn bán náo nhiệt thì phía bên ngoài có tiếng hét to. Tránh ra, nhốt đám người này lại, nhốt vào nha môn, những thứ này tịch thu hết lại cho ta. Tư Không Tiêu bảo vệ Mẫn Hoa với những món đồ chơi bằng tre trúc kia chống lại những quan binh kinh thành, nói. Các ngươi vì sao bắt bọn ta? Chấm, tên quan binh dẫn đầu ôm quyền hướng về phía nam một cái, nghiêng đầu hung ác nói. Vì các ngươi sản xuất hàng hóa không có xin giấy phép của nha môn, còn ở đây dùng tà thuyết mê hoặc người khác, chỉ các ngươi tội nhiễu loạn trị an đã là nhẹ rồi, dẫn tất cả đi. Vị con gái của Trung Sơn quận vương kia toan nhảy ra khỏi xe ngựa liền bị người hầu chặn lại, Tư Không Tiêu làm một cái thủ thế an tâm xong liền che chở Mẫn Hoa vào nha môn, kết quả là tất cả thu hoạch hôm nay đều phải nộp lên nha môn, còn bị đánh gậy nữa. Mẫn Hoa ôm lấy lòng bàn tay sưng đỏ thầm than đáng tiếc. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, trước đó cũng có người đến đòi thu phí bảo kê nhưng vừa nhìn đến xe ngựa nhà Trung Sơn quận vương đã bị dọa sợ chạy mất dép rồi, không lý nào đám quan binh kinh thành lại không biết thân phận của bọn họ. Xem ra có kẻ cố tình gây chuyện, không biết là ai. Từ Không Tiêu cặp mông nở hoa, hắn dựa vào trên người người hầu, khập khiễng đi bên cạnh Mẫn Hoa thì thầm. Mẫn Hoa muội muội, ta nhìn thấy Giang Nhất Lưu, phủ Doãn Kinh Thành là cậu của hắn, có lẽ là hắn mật báo. Mẫn Hoa tức giận bừng bừng, cái lũ xúc sinh phía thất hoàng tử kia, đúng là âm hồn bất tán. Còn làm nàng bị đánh nữa. Sau khi hồi phủ vẫn còn có một trận đòn nữa chờ bọn họ nữa cơ. Lão cha dâu dê tức giận đến dâu tóc vỉnh ngược, cây thước trong tay cũng vung rất khí thế. Ai cho ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện hả? Đét, gan càng ngày càng to rồi. Đét, không đi học, đét, dám ngang nhiên công khai thân phận, nếu không phải Trần Phủ Doãn kia nể mặt lão cha ngươi, ngươi còn tí khuê dự nào không, hả? Đét, về phòng suy nghĩ lại cho tỉnh ra đi, tay Mẫn Hoa sưng đến nỗi không còn cảm giác đau đớn, nàng lê bước chân, đi theo sau mỹ nhân mẫu thân, bước ra khỏi thư phòng, chợt nghe thấy tiếng khoe khoang vô cùng khoa trương vui vẻ của lão cha nàng. Triều sinh, đứa con gái út này càng ngày càng hợp tâm ý của lão phu rồi. Đầu óc thông minh, có mắt nhìn, nhanh nhạy, lại hiểu được đạo lý làm ăn, ha ha. Trương sư gia nói, chúc mừng đại nhân, thất tiểu thư thiện tâm mẫn tuệ, tương lai nhất định có thể giúp đại nhân phân ưu giải lo. Đại nhân, ngài xem, chuyện kinh doanh, con giáp bảo hộ, này không biết nên giao cho phòng nào làm. Thượng quan Thanh bực dọc mắng một câu, thằng nghịch tử không có tiền đồ kia. Sau lại nói, góc chuyện audio.com, giao cho bên kia đi, chiếu có phủ tướng quân nhiều hơn một chút. Mẫn Hòa im lặng, nhìn bàn tay trái đau đến phát khóc, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội vặt trụi dâu lão hồ ly kia. Sau khi trở về phòng, mỹ nhân mẫu thân một tay cầm khăn tay, một tay cầm lọ thuốc trị thương đến, vừa bôi thuốc cho nàng, vừa nói. Vẫn là Tư Không tướng quân chu đáo, hy vọng thuốc này tốt như ngài ấy nói. Thuốc này là do tướng quân ca ca đưa tới à? Mẫn Hoa lập tức cảm thấy toàn thân bay bổng, không hề cảm giác được chút đau đớn nào nữa, có vẻ lần này cũng không lỗ vốn. Cách chương.